Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1959, tấn thăng hư đan cảnh. Thành chủ đại nhân, vạn ma thành viện quân tới rồi, cách chúng ta hắc ma thành còn có hơn 100 dặm. Mời ngươi xuất quan chủ trì đại cuộc. Lưu Kiến Hoa âm thanh tại hắc ma thành phủ thành chủ một cái dưới đất trong phòng tu luyện vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai, nhường Dương Phong nhíu mày, lập tức ngừng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, lớn tiếng đáp lại nói, ta đã biết, người trước tiên mang quân viễn chinh tại hắc ma thành ngoài 30 dặm mai phục, ta sau đó liền đến. Vâng, thành chủ đại nhân. Lưu Kiến Hoa đại âm thanh đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng rời đi, truyền đạt Dương Phong ra lệnh. Rất nhanh, 10 vạn quân viễn chinh ngay tại Lưu Kiến Hoa dẫn dắt phía dưới rời đi hắc ma thành. Tại hắc ma thành ngoài 30 dặm mai phục đứng lên, mà Dương Phong cũng từ trong phòng tu luyện đi ra, đi tới quân viễn chinh mai phục chỗ, thi triển huyễn thuật đại điện ghi lại huyễn thuật, đem 10 vạn quân viễn chinh thân ảnh cùng khí tức che giấu. Không lâu sau đó, Carter dẫn dắt vạn ma thành tinh nhuệ nhanh chóng đi tới hắc ma thành phụ cận, tiến vào 10 vạn quân viễn chinh vòng mai phục ở trong công kích. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, 10 vạn quân viễn chinh dùng vạn người làm đơn vị, mượn nhờ trận pháp tập kết vạn người pháp lực, ngưng kết 10 cái cự đại hỏa nha, mang theo ngập trời hỏa diễm cùng kinh khủng uy năng, hướng vạn ma thành tinh nhuệ trên thân oanh kích mà đi. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, 10 cái cự đại hỏa nha hung hăng đánh vào vạn ma thành tinh nhuệ trên thân. Cường đại hỏa diễm sức mạnh trực tiếp đem từng người vạn ma thành tinh nhuệ đốt thành cho bụi. Chỉ có hư đan cảnh cùng trên đây tu sĩ may mắn thoát khỏi tai nạn. Hư đan cảnh phía dưới tu sĩ tất cả đều hóa thành tro tàn. Theo gió mà qua, có mai phục, thật mạnh trận pháp, vậy mà có thể tập kết vạn người pháp lực, phát ra có thể so với kim đan cảnh tu sĩ cường giả công kích. Chết tiệt, ngoặc kép móc lửng phẩy. Trong lúc đó lọt vào cường đại công kích, may mắn còn sống sót vạn ma thành tu sĩ nhào nhào lớn tiếng gào lên, trong mắt đều là vẻ cảnh giác. Giết! Theo Dương Phong gầm lên giận dữ, 10 vạn quân viễn chinh tại một lần cổ động thể nội pháp lực, đem quán chú đến trong trận pháp, tại trận pháp dưới tác dụng ngưng kết thành từng cái hỏa nha, trực tiếp hướng còn sót lại vạn ma thành tu sĩ trên thân oanh kích mà đi. Chỉ là, vạn ma thành tu sĩ đã có chuẩn bị, 10 cái hỏa nha mới vừa bay đến vạn ma thành tu sĩ phụ cận, liền bị vạn ma thành tu sĩ né nhanh qua đi, không cách nào đối với vạn ma thành tu sĩ tạo thành tổn thương. Chỉ có thể đem vạn ma thành tu sĩ hậu phương rừng rậm phá hủy, làm cho hóa thành một phiến đất hoang vu, giết sạch bọn hắn. Tránh thoát 10 cái hỏa nha công kích sau đó, vạn ma thành phó thành chủ Carter trong mắt lóe lên một đạo hung quang, đại tiếng giống giận nói, đồng thời trước tiên hướng 10 vạn quân viễn chinh vị trí giết tới. Giết, giết, giết. Tại từng đạo phẫn nộ hét hò bên trong, từng người vạn ma thành hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh tu sĩ nhào nhào cổ động ma lực trong cơ thể, theo sát sau lưng Carter, hướng 10 vạn quân viễn chinh phương hướng giết tới. Carter chờ hư đan cảnh trên đây cường giả, mỗi một cái cũng có lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Một khi để bọn hắn giết vào đến 10 vạn quân viễn chinh bên trong, 10 vạn quân viễn chinh đem sẽ bị thương nặng, tử thương hơn phân nửa. Bởi vậy, tại Carter bọn người phóng tới 10 vạn quân viễn chinh, Dương Phong liền xuất thủ, vệ huyết kiếm ở tại pháp lực thôi động phía dưới, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng từng người hư đan cảnh ma tu trên thân cấp thứ mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người hư đan cảnh ma tu bị phệ huyết kiếm xuyên thủng cơ thể, hút sạch tiên huyết cùng linh hồn, trở thành từng cỗ khô đét thi thể, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó, tinh thần châu từ Dương Phong ngay trong thức hải bay ra, thả ra sáng chói tinh quang. Tại tiểu linh dưới sự thao túng, bố trí xuống tinh quang kiếm trận, đem vạn ma thành thực đan cảnh cùng kim đan cảnh ma tu bao phủ tới. Siêu, siêu, siêu, kèm theo từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng đạo tinh quang trường kiếm, mang theo sáng chói tinh quang cùng kinh khủng uy năng, còn như mưa cuồng đồng dạng hướng ca tơ chờ vạn ma thành thực đan cảnh cùng kim đan cảnh ma tu trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt đầy trời tinh quang trường kiếm công kích, ca tơ chờ vạn ma thành ma tu sắc mặt đại biến, nhào nhào đại âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng cổ động ma lực trong cơ thể, ngưng kết từng cái ma lực vòng phòng hộ chính thủ hộ an toàn, đồng thời thả ra từng cái phòng ngự linh khí, tính toán ngăn cản tinh quang trường kiếm công kích. Chỉ là tại tiểu linh dưới sự thao túng, tinh thần châu đã có trường sinh cảnh tu sĩ lực công kích cường đại. Tinh quang trường kiếm ở trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng kim đan cảnh tu sĩ phòng ngự. Ca tơ những cái này vạn ma thành ma tu thả ra phòng ngự linh khí cùng ma lực vòng phòng hộ, căn bản là không có cách ngăn cản tinh quang trường kiếm công kích, bị tinh quang trường kiếm thoải mái mà phá hủy. Tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người vạn ma thành ma tu bị tinh quang trường kiếm xuyên thủng cơ thể, tiên huyết phi kiếm, chết thảm tại chỗ. Trong chớp mắt, vạn ma thành tinh nhuệ tu sĩ liền chỉ còn lại ca tơ một người còn đang khổ cực trèo trống, chật vật ngăn cản ánh sao đầy trời trường kiếm công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, tâm niệm vừa động, phệ huyết kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng ca tơ trên thân đâm tới, nhẹ nhõm xuyên thủng ca tơ phòng ngự, đâm vào đến ca tơ thể nội. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực cường đại từ phệ huyết kiếm ở trong truyền ra, ca tơ tiên huyết cùng sinh mệnh lực cùng với linh hồn còn giống như là thủy triều hướng phệ huyết kiếm ở trong dũng mãnh lao tới, trở thành phệ huyết kiếm tiến hóa quân lương. Theo ca tơ chết đi, đến đây trợ giúp hắc ma thành vạn ma thành viện quân toàn quân bị diệt, không một người sống sót, đem vạn ma thành viện quân hủy diệt sau đó, Dương Phong liền lưu kiến hoa dẫn dắt quân viễn chinh quét dọn chiến trường, nhìn chằm chằm vạn ma thành, cẩn thận vạn ma thành đám tiếp theo viện quân, chính mình thì tại một lần tiến vào trong phòng tu luyện, tiếp tục bế quan tu luyện. Lúc này, Dương Phong đã tiến vào quy nhất cảnh đỉnh phong, chỉ cần tại luyện hóa một bộ phận âm thạch, liền có thể tấn thăng làm hư đan cảnh tu sĩ, thực lực tu vi tăng nhiều. Bởi vậy Dương Phong không muốn lãng phí thời gian, muốn tại vạn ma thành thành chủ tự mình xuất động trước đó tấn thăng làm hư đan cảnh tu sĩ. Theo số lớn âm thạch liền bị Dương Phong đan điền ở trong hỗn độn lò luyện luyện hóa, một cỗ tinh thuần sức mạnh tản vào Dương Phong toàn thân cùng đan điền bên trong, không ngừng cường hóa Dương Phong huyết nhục, tăng thêm Dương Phong đan điền pháp lực số lượng dự trữ. Rất nhanh, Dương Phong thể nội pháp lực tích xúc đến một cái cực hạn, ngưng kết thành một cái hư đan, chính thức tấn thăng làm hư đan cảnh tu sĩ. Cùng lúc đó, Dương Phong huyết nhục phát sinh thoái biến, trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, hỗn độn bất diệt thể tiến vào tầng thứ 6, thực lực bảo tàng. Âm âm, âm âm, âm âm, Đúng lúc này, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ vạn ma thành phương hướng truyền đến. Một cỗ chấn động mãnh liệt cảm giác từ vạn ma thành phương hướng truyền đến, dưới thân dưới mặt đất trong phòng tu luyện Dương Phong đều có thể cảm nhận được mãnh liệt động. Cái này khiến Dương Phong nhíu mày, lập tức thả ra thần thức, hướng vạn ma thành phương hướng xem xét mà đi. Đây là cái tình huống gì? Nhìn thấy vạn ma thành bị cứng rắn hủy diệt hơn phân nửa, phủ thành chủ hóa thành tro tàn, phòng ngự đại trận tự động sụp đổ, trong thành ma tộc tu sĩ hỗn loạn tưng bừng, chỉ có 3 tên kim đan cảnh tu sĩ và mấy chục tên thực đan cảnh tu sĩ, cùng với hơn 200 tên hư đan cảnh tu sĩ. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lẩm bẩm một tiếng nói thầm. Sau đó Dương Phong liền ý thức được đây là công chiếm vạn ma thành cơ hội tốt, lập tức từ trong phòng tu luyện đi ra, thả ra chiến thuyền màu bạc, mang theo 10 vạn quân viễn chinh trực tiếp hướng vạn ma thành phương hướng đuổi giết đi. Địch tập, địch tập, địch tập. Chiến thuyền màu bạc mới vừa tới gần đến vạn ma thành phụ cận, liền bị vạn ma thành thủ vệ phát hiện, đồng phát xuất vang dội âm thanh cảnh báo. Chỉ là 10 vạn tu sĩ nhân tộc liền dám đến đây công đánh chúng ta vạn ma thành, cũng không biết chữ chết là thế nào viết. Chỉ có một cái hư đan cảnh tu sĩ, cái khác đều là hư đan cảnh phía dưới tu sĩ, liền dám công đánh chúng ta vạn ma thành. Đây là đem chúng ta vạn ma thành trở thành quả hồng mềm không thành. Giết sạch những cái này tu sĩ nhân tộc. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy chiến thuyền màu bạc bên trên 10 vạn quân viễn chinh, chỉ có Dương Phong một người có được hư đan cảnh tu vi, những người khác tu vi đều tại hư đan cảnh trở xuống. Vạn ma thành ở trong còn sót lại hư đan cảnh trở lên cường giả, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động ma lực trong cơ thể, thôi động linh khí, hướng quân viễn chinh phát khởi hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra, thả ra từng đạo sáng chói tinh quang, tạo thành một cái tinh quang bình chướng, ngăn tại chiến thuyền màu bạc trước đó, đem vạn ma thành tu sĩ công kích hết thảy ngăn trở, làm cho không cách nào thương tổn tới chiến thuyền màu bạc. Ngay sau đó, 10 vạn quân viễn chinh dùng 10 vạn người làm đơn vị, mượn nhờ trận pháp uy năng, đem 10 vạn người pháp lực hòa làm một thể, ngưng kết thành một cái hơn 100 trượng trường, tản ra kim đan cảnh đỉnh phong khí tức hỏa nha, mang theo khí thế ngập trời, trực tiếp hướng vạn ma thành ở trong oanh kích mà đi. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, to lớn hỏa nha khi tiến vào đến vạn ma thành ở trong sau đó tự bạo ra, cường đại bạo tạc tính chất uy lực, trực tiếp đem gần phân nửa vạn ma thành phá hủy, vô số vạn ma thành tu sĩ bị tạc thành tro tàn. Mười mấy tên hư đan cảnh ma tu bởi vì né tránh không kịp lúc, bị nổ tung tính chất sức mạnh bao trùm, trực tiếp hóa thành một bộ cổ thi thể lạnh như băng. Phệ huyết kiếm. Đúng lúc này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, phệ huyết kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, thoải mái mà xuyên thủng một cái kim đan cảnh ma tu cơ thể, đem hắn tiên huyết cùng linh hồn hút sạch. Ngay sau đó, tinh thần châu quang mang đại thịnh, từng đạo tinh quang ngưng kết thành một cái cự đại tinh quang lồng giam, đem vạn ma thành ở trong còn sót lại 2 tên kim đan cảnh tu sĩ bao phủ, làm cho không cách nào bỏ chạy mà đi. Sau đó, phệ huyết kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, liên tiếp xuyên qua 2 tên kim đan cảnh ma tu cơ thể, đem 2 tên kim đan cảnh ma tu tiên huyết cùng linh hồn hấp thu. Huyết quang càng lớn, uy lực đại tăng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.